Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 1183, cường giả khủng bố bị phong ấn, góc truyện audio.com, hắn làm sao vậy, tẩu hỏa nhập ma, nguy, nếu không phải có vô cực giới, hắn đã gặp đại phiền toái, một khi tẩu hỏa nhập ma, hậu quả sẽ thật khó lường, không nghĩ tới mình lại gặp phải tình trạng này. Hít sâu một hơi, nhìn A Đầu đang nhắm mắt, Dương Lỗi thở dài, lấy ra bộ y phục ném lên người nàng, nói. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Cảm giác được biến hóa trên người mình, còn có ngữ khí dịu dàng của Dương Lỗi, A Đầu kia mở mắt có chút kinh ngạc, ác ma này rõ ràng muốn cưỡng bức mình, vì sao lại đột nhiên ngừng lại, chẳng lẽ mình không đủ xinh đẹp. Trong lòng nữ tử ma tộc không khỏi có chút mất mát. Hừ, nữ tử ma tộc quay đầu đi nơi khác, không để ý tới Dương Lỗi. Mặc kệ ngươi tin hay không, ta không phải cố ý, ta cũng sẽ không tiếp tục đối với ngươi như vậy, nhưng ta không thể thả ngươi trở về, dù sao ngươi là ma tộc, thả ngươi về sẽ bất lợi với nhân tộc chúng ta, cho nên ta sẽ không làm như vậy. Dương Lỗi không quản nữ tử ma tộc nghĩ thế nào, thẳng thắn nói. Đương nhiên, nếu ngươi nói cho ta biết nơi này rốt cục phong ấn cái gì, là chuyện gì xảy ra, có lẽ ta sẽ thả ngươi trở về. Dương Lỗi nói, nếu không ngươi chỉ có thể ở lại nơi này sống cô độc cả quãng đời còn lại. Do dự hồi lâu, nữ tử ma tộc mới ngẩng đầu nhìn hắn. Ngươi nói là thật sao? Ngươi thật sự chịu thả ta trở về? Đương nhiên, ta chưa bao giờ nói dối, tuy rằng ngươi là ma tộc lập trường khác nhau, nhưng xưa nay ta nói chuyện luôn nhất ngôn cửu đỉnh. Dương Lỗi vỗ ngực nói, nhìn chằm chằm Dương Lỗi hồi lâu, nàng rốt cục gật đầu, nói. Được, ta tin tưởng ngươi, ta cho ngươi biết chuyện nơi đây, ngươi thả ta trở về. Ngươi yên tâm, ta sẽ giữ lời. Hy vọng như thế, ngữ khí của nữ tử ma tộc thản nhiên đáp lại. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là lời ngươi nói là sự thật, nếu như ngươi lừa gạt ta, như vậy ngươi không thể rời đi nơi này. Dương Lỗi nói, ngươi cũng biết nếu muốn biết rõ ràng trí nhớ của một người, kỳ thật cũng không phải việc khó, tuy rằng tu vi ngươi không sai, nhưng ta có thể dùng biện pháp siêu hồn tìm hiểu, cho nên ngươi tốt nhất nên nói thật. Yên tâm, ta không vô sỉ như ngươi đâu. Nữ tử lạnh lùng nói. Ha ha, tốt lắm, ta cũng không dài dòng, nơi này rốt cục xảy ra chuyện gì? Phong ấn kia rốt cục là phong ấn ai? Dương Lỗi nhìn nàng hỏi. Nơi này phong ấn một vị tiền bối của ma tộc chúng ta, Kim Giác Vương. Nữ tử ma tộc ngừng một chút nói. Thực lực Kim Giác Vương thật cường đại, tu vi chỉ dưới chí tôn. T, Dương Lỗi vô cùng khiếp sợ, chí tôn là khái niệm gì, vô địch dưới chí tôn, tu vi thật quá kinh khủng, nhưng nếu như hắn có tu vi khủng bố như vậy còn ai phong ấn được hắn? Hắn là thôn hư kim giác thú, Dương Lỗi đã cảm nhận được chân khí của thôn hư kim giác thú, ma tộc cường giả rất có thể là mãnh thú kia. Nữ tử ma tộc nghe vậy lắc đầu, không phải, không phải, vì sao ta cảm nhận được khí tức thôn hư kim giác thú, hơn nữa hiện tại trên kim nguyên tinh còn xuất hiện ấu thú. Dương Lỗi nghe vậy vô cùng kinh ngạc, không phải thôn hư kim giác thú, rốt cục là chuyện gì xảy ra. Thôn hư kim giác thú chỉ là tọa kỵ của vị tiền bối kia mà thôi. Nữ tử ma tộc lại nói, Dương Lỗi nghe vậy liền hoảng sợ, thôn hư kim giác thú là tọa kỵ, người nọ thật khí phách. Nếu vị kia lợi hại như vậy, vì sao còn bị phong ấn ở trong này? Đây là điều mà Dương Lỗi vô, góc truyện audio.com, cùng quan tâm, bị phong ấn tại nơi này chỉ là phân thân của vị tiến bối kia mà thôi. Nữ tử ma tộc nói, hí, Dương Lỗi giật mình, lại chỉ là một phân thân, thật sự là quá kinh khủng. Bị phong ấn ở nơi này là một phân thân của tiền bối kia cùng tọa kỵ thôn hư kim giác thú, lúc ấy bản tôn của hắn đang chiến đấu kịch liệt tại vực ngoại hư không, phân thân cùng tọa kỵ bị vây công cho nên bị đánh trọng thương phong ấn ở nơi này. Nữ tử ma tộc nói, là vậy sao, Dương Lỗi không quá tin tưởng, nếu như là phân thân cùng tọa kỵ bị phong ấn, vì sao sau khi bản tôn xử lý xong sự tình không đến đây giải cứu phân thân đi? Đương nhiên là có thể, nhưng bởi vì phân thân bị nhốt hơn nữa còn trọng thương, bản tôn bị ảnh hưởng, làm bản tôn cũng bị trọng thương, bị phong ấn ngoài vực ngoại hư không, đương nhiên không cách nào quay lại cứu giúp phân thân. Nữ tử ma tộc trợn mắt nói, vốn chúng ta cũng sắp thành công cứu ra vị phân thân kia, nhưng mà ngươi lại xuất hiện, cắt đứt tất cả chuyện này, nếu không có ngươi phân thân đã được cứu ra. Ta không tin, hơn nữa mặc dù là các ngươi có thể cứu ra cũng sẽ bị chúng ta tiêu diệt sạch, ngươi cho rằng người đã phong ấn không có chuẩn bị gì sao? Ngươi quá ngây thơ rồi. Dương Lỗi cười lạnh nói. Xem đi, hiện tại ấu thú thôn hư kim giác thú sắp bị đánh chết, âm mưu của ma tộc các ngươi không thể thực hiện được, huống hồ tâm tư ma chủ các ngươi cũng không đơn giản như vậy, hắn sẽ thả ra một ma đầu có tu vi ngang ngửa như mình đến thay thế địa vị hiện tại của hắn hay sao? Đáp án đương nhiên không có khả năng, cho nên các ngươi đã chú định sẽ bị thất bại. Không, không có khả năng, ngươi đang nói bậy, điều đó không có khả năng. Nghe được lời nói của hắn, nữ tử ma tộc nhất thời vô cùng kích động hô to. Ta nói bậy gì chứ? Điều này đối với ta mà nói căn bản không chút ý nghĩa gì, cho nên ngươi tin hay không cũng không quan hệ gì với ta, ta chỉ nói lại điều ta nghĩ mà thôi. Dương Lỗi thản nhiên, được rồi, ngươi còn biết tin tức gì nữa? Nói cho ta biết, không có, ngữ khí nữ tử ma tộc vẫn kích động. Về chuyện của tiên giới thì sao? Ta biết địa vị của ngươi trong ma tộc hẳn là không thấp, cũng không phải tướng lĩnh bình thường, cho nên ngươi biết tin tức phải nhiều hơn người khác. Ta thật hiếu kỳ ngươi rốt cục là ai? Có thân phận gì, rốt cục có địa vị gì trong ma tộc? Dương Lỗi nhìn nữ tử ma tộc trừng mắt nói. Đương nhiên ngươi cũng có thể cự tuyệt, có thể không nói, không có vấn đề gì, hoặc là ngươi lo lắng sau khi ta biết thân phận của ngươi sẽ không bỏ qua ngươi, chuyện này ngươi không cần lo sợ, ta làm việc luôn nhất ngôn cửu đỉnh, nếu như ngươi không muốn nói cho ta biết cũng không sao cả, hiện tại ta muốn biết chính là rốt cục ma tộc các ngươi có ý đồ gì? Khi nào động thủ với tiên giới? Hoặc là nói vì sao các ngươi muốn tấn công Ngũ Nhạc Thành? Ngươi lại biết về Ngũ Nhạc Thành? Nữ tử ma tộc kinh hãi, nàng là công chúa ma tộc Ma Nguyệt công chúa, là nữ nhi mà ma chủ thương yêu nhất, lần này nàng lén lút chạy đến, ma chủ căn bản không biết, hiện tại nàng hối hận không nghĩ tới gặp phải kẻ biến thái như Dương Lỗi. Cách chương.